hôm nay vẫn chưa thể giang buồm ra khơi. Chương 30, phó bản 2, người làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An cố gắng kiềm chế không chửi thề, tập trung trở lại vào diễn đàn. Đây là lần đầu tiên y đăng nhập vào diễn đàn xanh thẳm. Dù giao diện cũ kỹ nhưng với y mọi thứ đều mới lạ hiện tại. Các bài viết trên trang chủ hầu như đều thảo luận về thánh khí. Tiếp theo là lối vào phó bản. Động người rừng ở cánh đồng lúa, rừng người cá. Những nơi này đều là các địa danh trong thế giới thực. Việc đặt lối vào giống như một trạm xe buýt, chỉ đợi người tự động đi đến. Chu Kỳ An cẩn thận hồi tưởng, chắc chắn rằng Tư tiên sinh không đề cập đến tần suất vào phó bản, nếu không đi thì sao? Y tìm kiếm từ khóa lối vào, có khá nhiều bài viết liên quan. Một năm trước, đã có một người mới hỏi câu hỏi tương tự, hầu hết các bình luận đều là châm chọc, không đi cũng được, ha ha. May mắn là cuối cùng y cũng thấy một người chơi có lòng tốt giải thích. ID 11558837, sau khi tiến hóa bắt đầu, nếu các cơ quan khác không thể tiến hóa trong một khoảng thời gian nhất định, cơ thể sẽ bị kéo xuống bởi các cơ quan đã tiến hóa trước đó. Điều này giống như lái một chiếc máy cày được cải tiến trên đường cao tốc, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ dẫn đến tai nạn xe. Chu Kỳ An đang chăm chú đọc thì ánh mắt bỗng nhiên lệch đi. Biểu tượng phong bì nhỏ ở góc trên bên phải có chấm đỏ nhấp nháy, khi mở ra là một yêu cầu kết bạn từ ID lạ, đó là yêu cầu kết bạn từ phía Hàn Lệ. Đồng thời, y cũng nhận được một bản tóm tắt dài về nội dung cơ bản của trò chơi. Có sẵn câu trả lời, Chu Kỳ An cũng không muốn tìm kiếm bài viết nữa. Câu đầu tiên của bản tóm tắt đã khiến y im lặng. Nhân viên trò chơi có khả năng can thiệp vào loại phó bản mà người chơi tham gia trong phạm vi độ khó tương đương. Điều này không phải có nghĩa là trong tương lai y vẫn có thể gặp lại Tư tiên sinh sao? May mà bọn họ không nói sớm với tôi. Chu Kỳ An mím môi. Tư tiên sinh nhắm đến thánh khí, chắc chắn sẽ không bỏ qua y, dù có tôn trọng cũng chẳng ích gì. Biết vậy thì ngay từ đầu nên làm hắn tức giận hơn chút nữa. Trong số các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, thú vị nhất là mục riêng dành cho bảng xếp hạng 10 quái vật huyền thoại hàng đầu. Câu đầu tiên được in đậm màu đỏ, rất nổi bật. Gợi ý, nếu bạn thấy bất kỳ yếu tố nào có thể liên quan đến quái vật huyền thoại, hãy ngay lập tức giết hết tất cả những người chơi còn lại, để biến phó bản thành phó bản cá nhân để giảm độ khó. Đúng là lời khuyên kiểu Hàn Lệ. Chu Kỳ An lắc đầu. Vị trí thứ 10, dê đen. Khả năng gây ảo giác. Khác với những ảo giác thông thường, dê đen có thể nhìn thấu những ham muốn sâu thẳm trong lòng người. Cách nhận biết, khi bạn gặp phải những thử thách liên quan đến ham muốn trong lòng, phải cực kỳ cảnh giác. Tin đồn, có tin đồn rằng dê và nó có mối quan hệ họ hàng xa, nó có vị trí rất cao trong số các nhân viên. Thậm chí còn có cả tin đồn. Vị trí thứ 9, Chu Kỳ An đang gấp gáp muốn ngủ, đọc lướt qua từng dòng, đến cuối cùng thì mắt y khẽ co lại. Vị trí thứ 2, Thái Tuế, mức độ nguy hiểm, khả năng, không rõ, nổi tiếng với tính bí ẩn. Chưa từng có người chơi nào từng gặp qua. Tin đồn về Thái Tuế bắt nguồn từ những câu chuyện phiếm của nhân viên phó bản. Nghe nói Tư tiên sinh đã phạm phải Thái Tuế, bị tước đoạt mệnh cách Thỏ Mão. Các nhân viên Thỏ Mão khác đều được gọi là Mão tiên sinh, duy chỉ có hắn là phải dùng các biệt danh khác. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An cười cợt, không ngạc nhiên khi Tư tiên sinh thèm muốn thánh khí, có lẽ là để trả thù Thái Tuế. Mức độ nguy hiểm của Thái Tuế có thể còn cao hơn so với những gì đã được liệt kê, vì đến nay vẫn chưa ai từng gặp qua. Vị trí thứ nhất, ác mộng, còn được gọi là dạ mộng. Mức độ nguy hiểm, khả năng, từ xưa đến nay có vô số câu chuyện về nó, hiện tượng bóng đè chỉ là một trong số đó. Ác mộng có thể chiếu vào giấc mơ, phạm vi ảnh hưởng chưa được xác định. Cách nhận biết, không có cách giải. Có tin đồn ác mộng thậm chí có thể dễ dàng ảnh hưởng đến giấc mơ của quái vật, có thể biến ảo thành thật. Trong phó bản, mọi thứ bạn thấy từ cỏ cây đến đá đều có thể là một phần thân thể của nó được chiếu vào. Tin đồn, hiện tại tung tích không rõ. Theo ý kiến cá nhân, ác mộng có xác suất rất thấp để đến thế giới thực. Dùng từ ý kiến cá nhân là bởi vì bất kỳ người chơi lâu năm nào khi nghe điều này đều sẽ thấy buồn cười. Thực tế thế giới thực có lối vào phó bản, nhưng NPC không thể hoàn toàn đi qua đường hầm, điều này đã được chứng minh qua vô số lần thực hành trước đây. Ngay cả mẹ Chu, dù là một trường hợp đặc biệt, cũng là người thuộc về thế giới thực, chứ không phải quái vật từ phó bản. Chu Kỳ An không khỏi đánh giá cao Hàn Lệ, người phụ nữ này không có giá trị đạo đức gì, cũng không thông minh lắm, nhưng trong một số việc, cô thực sự có cái nhìn vượt trội. Ít nhất, cô rất hiểu một điều, không có gì là tuyệt đối. Chu Kỳ An đặt điện thoại xuống, có lẽ khả năng của ác mộng có thể làm mờ ranh giới giữa thực tại và phó bản. Kệ nó đi, một người mới vào phó bản dù có xui xẻo đến đâu cũng không đối mặt ngay với loại trùm lớn này. Dù trò chơi có cách nào để đối phó, độ khó vẫn có giới hạn. Đêm khuya yên tĩnh, sắc mặt Chu Kỳ An đột nhiên trở nên u ám. Y ngồi dậy, cầm lại điện thoại, quên đặt báo thức cho ngày làm việc rồi. Lúc này, thế giới thực đang là ban đêm, thế giới trò chơi còn sót lại ánh sáng cuối cùng của ban ngày. Tại điểm kết nối giữa hai thế giới, trong đường hầm không bao giờ có ban ngày hay đêm, luôn là sương mù không tan và vô số xác chết tồn tại mãi mãi. Một luồng khí đen không hài hòa hòa lẫn vào ánh sáng trắng, như khói bụi lan tỏa, cuối cùng xuyên qua đến cuối đường hầm. Tại nơi giao thoa giữa trò chơi và thế giới thực, sau khi có chút gợn sóng xuất hiện, rào cản vô hình lại trở về yên tĩnh. Khí đen ngưng tụ thành một bóng người mờ nhạt, đang chuẩn bị tiến tới thì phía sau có âm thanh truyền đến, bóng đen dừng lại. Thánh khí lại mở ở khu Yến Dương, tiện ghê, người chơi vừa từ phó bản ra ngoài, chưa hoàn toàn bước vào thế giới thực cười nói. Gần nước trước trăng, người bên cạnh, có khuôn mặt búp bê với hình xăm trên cổ, gật đầu. Tao có cả ngàn cách để tìm ra người này, sau đó. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trong lòng hiểu rõ nở nụ cười tàn nhẫn. Những người chơi khác cùng lứa với bọn họ vừa xuống xe đã tẩu thoát, rõ ràng hai người này nổi tiếng hung ác. Đợi đến khi có được thánh khí, lời chưa nói hết, nụ cười trên môi của búp bê mặt cứng đơ, đầu cậu ta vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc tuổi trẻ. Người bạn đồng hành cậu ta hai mắt mờ to, cổ họng bỗng cảm thấy lạnh, máu nhỏ giọt xuống, tụ thành một dòng máu kinh khủng. Hai người sống động biến mất, trên cột trạm giữa sương mù, thêm hai cái đầu liên sâu chuỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen không có suy nghĩ, không có biểu cảm, như một con rối bị điều khiển, nghe thấy từ thánh khí, lập tức phản ứng, lát sau tiếp tục tiến tới cơ giới. Cuối cùng nó trôi vào một căn phòng. Trong căn phòng không ánh sáng, trên bàn chất đầy sách. Người đàn ông đang nghỉ ngơi nửa tỉnh nửa mơ, mở mắt ra, để lộ con người trắng xám sắc bén lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ nào thuộc về con người. Dường như cảm nhận được có một bóng đen phía trước, anh từ từ ngồi dậy, để lộ một khuôn mặt gần như hoàn hảo, chắp tay lại dễ dàng hấp thụ bóng đen. Kỳ An, không biết đã qua bao lâu, từ cổ họng người đàn ông khó khăn phát ra hai từ. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ký ức xa xưa hiện lên. Sức mạnh, chỉ nhớ, tất cả của tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị nó lấy đi. Thanh niên đứng trước mặt, bình thản nói, khi tôi trở lại con đường này, ngài phải tuân thủ thỏa thuận, đưa cho tôi trái tim ác mộng. Y muốn dựa vào một con đường khác, để tăng tốc độ trưởng thành nhanh nhất có thể. Điều đó rất dễ với ngài mà. Thanh niên bước lại gần hơn, mỉm cười nói, chỉ cần tạo ra ma thể trong phó bản 0814, sau đó để nó canh giữ trái tim này, tôi sẽ đến lấy. Không được, người đàn ông khẽ nói, ma thể chỉ có dục vọng giết chóc, khả năng lớn là ngươi sẽ chết. Vậy thì tốt, không khác gì những con quái vật săn người chơi khác, như vậy sẽ hoàn toàn che giấu trước trò chơi. Thanh niên lại tỏ ra vui vẻ, để đáp lễ, tối nay tôi mời ngài xem phim, xem bộ phim Avatar, mới ra mắt nhé. Kỳ An, người đàn ông nhắm mắt lại, gọi tên y, lần đầu tiên trong giọng nói mang theo mệt mỏi và kháng cự. Ma thể chỉ kế thừa một phần nhỏ trí thông minh và sức mạnh của bản thể, ngay cả như vậy, cũng không phải một người mới có thể chống lại. Tuy nhiên, điều đáp lại anh, chỉ là nụ cười dần biến mất của thanh niên và cái nhìn bình tĩnh. Một tia nắng mặt trời ngoan cường len vào, người đàn ông tỉnh lại từ ký ức cũ, từ từ chạm vào vị trí trái tim của mình. Trong chốc lát, anh mỉm cười nhẹ nhõm, 3 năm rồi, cuối cùng em cũng lấy nó đi. Trong 3 năm, anh vô số lần mơ thấy thanh niên mất trí nhớ, sức mạnh bị ma thể giết chết dưới nhiều hình thức khác nhau. 3 năm đã qua, cảnh tượng trong cơn ác mộng không diễn ra, thanh niên vẫn giữ nguyên dáng vẻ, ma thể đã bị đâm xuyên. Ngày hôm sau, 7 giờ rưỡi, giống như một hồn ma, Chu Kỳ An vệ sinh cá nhân xong, lấy một bộ tóc giả mới từ tủ đeo lên, thành thạo đeo kính dự phòng, kẹp cặp tài liệu, miệng ngậm một chiếc bánh đậu đỏ, chuẩn bị ra ngoài. Cuộc sống đầy đủ, con người cũng trở nên bao dung hơn. Từ khi có xe, Chu Kỳ An phát hiện mẹ Chu có vẻ giảm bớt chút ít mong muốn thúc giục hôn nhân. Mẹ Chu đã 12 tiếng không nói câu, nếu con không kết hôn, thì con chết chắc đấy. Tâm trạng khá hơn chút đã giảm đến đáy khi y đến công ty. Đồng nghiệp đang ngồi ăn sáng tại bàn làm việc, thấy y, mắt mở to, nói một tràng dài rồi chạy tới. Trời ơi, tôi còn tưởng cậu có chuyện rồi cơ. Đầu tiên là bỏ chạy khỏi hôn lễ rồi lại nghỉ làm, gì cũng không chịu báo mất tích. Chu Kỳ An nhìn anh ta, cậu hát rap cũng có tài đấy. Nói rồi nhìn qua phía văn phòng, gửi một ánh mắt hiểu ý, sếp ra ngoài gặp khách hàng, sáng không đến. Chu Kỳ An thở phào, trở lại bàn làm việc gửi kế hoạch trước đó. Vì người bên kia có tính cách tìm xương trong trứng gà, nên điện thoại liên tục nhận những yêu cầu kỳ quặc mơ hồ. Đồng nghiệp bên cạnh thông cảm nói, bây giờ tìm việc không dễ, cố nhịn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay phòng nhân sự mới tuyển được một thực tập sinh, vì thiếu người, đã bị đẩy đi chạy việc bên ngoài rồi. 6 giờ chiều, đến giờ tan làm, nhưng sếp vẫn chưa trở lại, ai cũng không dám rời đi, bao gồm cả Chu Kỳ An. 6 giờ 29 phút, thang máy cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp, đi giày da bước ra, tóc chải ngược về phía sau, đi lại tạo ra âm thanh cố ý, để khẳng định sự hiện diện của mình. Vì làn da trắng nhợt nhạt xen lẫn một chút xanh xám, nhân viên thường gọi hắn là ma cà rồng, là tàn dư của thời kỳ phong kiến cũ. Sếp nắm lấy chiếc cà vạt đỏ tươi cao cấp kéo xuống. Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với Chu Kỳ An, cổ con thú bị thắt lại rồi. Ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên quét qua đây. Đồng nghiệp run rẩy toàn thân, vội vàng giả vờ làm việc chăm chỉ. Chu Kỳ An cũng cố gắng cúi đầu, giảm thiểu sự hiện diện của mình. Ngay sau đó, giọng điệu chua chát vang lên trên đầu. Chú rể, đi tuần trăng mật về nhanh nhỉ. Tất cả các vị trí làm việc đều vô cùng yên lặng. Ai cũng sợ phát ra chút tiếng động sẽ bị chú ý vào văn phòng tôi. Sếp hất cằm ra lệnh, bước đi đầy tự tin. Chu Kỳ An lặng lẽ đứng dậy. Đồng nghiệp chắp tay, đi mạnh giỏi nhé. Chu Kỳ An theo sau sếp đến văn phòng. Đóng cửa lại, đối phương ra lệnh với giọng điệu kiêu ngạo. Chưa kịp đóng cửa hoàn toàn, một tập tài liệu đã bị ném mạnh tới. May mà Chu Kỳ An tránh nhanh nên không bị đập trúng. Cái trò hề trong đám cưới hôm đó tôi chưa nói đến, nghỉ việc 2 ngày liền. Tôi cho cậu mặt mũi lắm rồi đúng không? Công ty không phải là nơi làm từ thiện, muốn làm thì làm, không thì cút. Cái lưỡi đỏ tươi liên tục nhấp nhô trong miệng, trông như một con thằn lằn trong rừng nguyên sinh. Chửi được nửa chừng, sếp đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cầm điện thoại bàn gọi ra ngoài. Không phải nói hôm nay tuyển người mới sao? Người đâu? Bên kia rụt rè đáp lại. Đi chạy việc bên ngoài, chắc thấy giờ tan làm tới nên về thẳng rồi. Sếp chửi thề, bắt cậu ta quay lại đây. Dập điện thoại xong, cấp trên tiếp tục quát mắng Chu Kỳ An. Trong suốt 20 phút, nước bọt phun ra liên tục trong khi hắn vẫn chửi cả người khác. Lâu thế mà không tới, nhân viên mới đạp chết kiến trên đường à? Chu Kỳ An khẽ nhíu mày. Mẹ ruột thì vẫn còn chút tình cảm với mình, nhưng ông sếp này, dù hiện tại cơ thể đã có phần tiến hóa, cái cảm giác khủng khiếp và áp bức đó vẫn không hề mất đi. Dưới bộ vest hàng hiệu, không biết con quái vật gì đang sống bên trong. Cố gắng chịu đựng thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đang suy nghĩ, cửa văn phòng bất ngờ mở ra, một người trẻ tuổi với khuôn mặt còn chút ngây thơ bước vào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều ngạc nhiên. Người mới đến thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mơ. Dù gì thì đêm qua cậu cũng mơ thấy một chàng với mái tóc xanh kỳ dị bò lên từ hồ, điều khiển thánh khí đâm xuyên qua tượng thần, như thể một vị thần mới cao lớn vừa xuất hiện. Chu Kỳ An ngạc nhiên vì chàng sinh viên này không phải vừa mới đỗ vào trường sao, lẽ ra phải đi học rồi chứ, sao lại đến công ty báo danh? Chẳng lẽ tranh thủ kỳ nghỉ để thực tập, xã hội này đã cạnh tranh đến mức như vậy rồi sao? Sự xuất hiện của chàng sinh viên rõ ràng giúp Chu Kỳ An giảm bớt phần nào áp lực. Sếp thấy chàng sinh viên, đôi môi mỏng khép mở nhanh hơn. Giới trẻ bây giờ giỏi thật, xem ai mà vừa hết giờ làm là đã đi luôn chưa? Hỏi cậu đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện lãnh đạo mà cậu có thái độ làm việc thế này à? Hả? Không cố gắng, không biết ơn. Chàng sinh viên tỉnh táo lại, bước mạnh mẽ tới bàn làm việc của cấp trên, đặt ngay một tập giấy in trắng đen lên bàn. Cấp trên đang tuôn lời liền cười lạnh, cầm lên nhìn kỹ. Luật lao động vừa bị gọi quay lại đã đặc biệt ra tiệm in ra, còn rất nóng hồi. Bầu không khí trong văn phòng như chết lặng, ai cũng biết quyền lợi của mình, nhưng rất ít người dám bảo vệ. Công ty lớn không bao giờ thiếu người, bạn không làm thì có người khác thế chỗ. Chàng sinh viên hoàn toàn không sợ hãi, lúc này cậu như một người khổng lồ, mở điện thoại chuẩn bị quay video, đồng thời nói. Tôi có một tài khoản mạng, ngoài giờ học tôi thường chia sẻ kinh nghiệm học tập, siêu tầm lỗi sai, còn tự viết tiểu thuyết, hiện có khoảng 1 triệu người theo dõi, đều là fan thực. Nếu ông còn xâm phạm thời gian ngoài giờ làm của tôi sẽ công khai chuyện này. Nói xong, cậu quay đầu nhìn Chu Kỳ An, giọng nói không tự nhiên có chút e dè, không biết gọi thế nào, đành gọi một tiếng. Anh cũng đến để tuyên truyền. Luật lao động, à, chàng sinh viên hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt lạnh lẽo của sếp đang ngồi bên bàn, nhìn kỹ còn thấy trong đồng tử có chút đỏ ngầu. Chu Kỳ An, đừng gọi anh, tôi không quen cậu. Hơn nữa tôi mù luật, cách chương.